Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4879, thích như mật ngọt. Chương 4883, thích như mật ngọt. Quang Tôn Mỹ Nhân, ngược lại cũng thôi, dù sao, Cam Ninh cùng Tôn Mỹ Nhân ở giữa, cũng không quá quen thuộc. Thế nhưng là Lục Tử Mỹ, lại hoàn toàn khác biệt. Trên cái thế giới này, Cam Ninh kính trọng nhất chi nhân, không phải Hoành Vũ Ma Vương không còn gì khác, nhưng là muốn nói, Cam Ninh trong suy nghĩ trọng yếu nhất người kia, cũng tuyệt đối là Lục Tử Mỹ. Đối với Cam Ninh tới nói, Lục Tử Mỹ thật quá trọng yếu. Nàng chẳng những là chủ công của nàng, vẫn là nàng tỷ tỷ tốt, tốt bạn thân, mà lại, Lục Tử Mỹ đối nàng còn có ơn chi ngộ, ơn tài bồi, đề bạt chi ân. Cùng trọng dụng tri ân, nếu như có thể mà nói, Cam Ninh không ngại dùng mạng của mình, đi đổi Lục Tử Mị mệnh. Vì cứu ra Lục Tử Mị, Cam Ninh không thể không mở động đầu óc, toàn lực suy tư bắt đầu. Rốt cuộc muốn làm sao cứu, Chu Hoành Vũ nhất thời cũng nghĩ không ra được. Cái này Vân Đỉnh Thành bên trong, nhân khẩu tuy nhiên đông đảo, nhưng là tuyệt đại đa số con dân. Đều là nơi này thường ở nhân khẩu. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, Vân Đỉnh Thành bên trong đã tụ tập Kim Điêu tộc trăm vạn đại quân. Muốn tại trăm vạn đại quân vây khốn dưới cứu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ, cơ hồ là không thể nào sự tình. Thế nhưng là, tuy nhiên biết rõ không có khả năng, nhưng Chu Hoành Vũ lại vẫn cứ lại không thể không cứu. Nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không giữ được lời nói, hắn cũng thẹn là ma tổ. Trên đường đi, hai người không ngừng giao lưu, suy tư. Sau cùng, hai người cộng đồng cho ra một cái kết luận. Muốn cứu ra Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ, nhất định phải mượn nhờ Kim Lan Thánh Tôn lực lượng, làm Kim Điêu tộc 36 đại thánh tôn một trong. Kim Lan tại Vân Đỉnh Thành có được địa vị vô cùng quan trọng. Mà Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan quan hệ trong đó, thì càng là vững chắc vô cùng. Nói đơn giản, vì Chu Hoành Vũ, Kim Lan cái gì đều nguyện ý làm. Cho dù vì hắn đi chết, Kim Lan cũng tuyệt đối sẽ thích như mật ngọt, mỉm cười cửu tuyên. Đương nhiên, nơi này nói Chu Hoành Vũ, cũng không phải Hoành Vũ Ma Vương, mà chính là Chu Hoành Vũ Linh Ngọc Chiến Thể, Linh Minh, lúc trước. Kim Lan thiếu Hoành Vũ Ma Vương vô cùng lớn nhân quả. Sau cùng đạo tâm dao động, cơ hồ binh giải, thời khắc mấu chốt, là Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Minh Chiến Thể, cứu nàng, mà vì tự cứu, Kim Lan đem chính mình sở hữu cảm tình, trút xuống tại Linh Ngọc Chiến Thể trên thân. Từ một khắc kia trở đi, Kim Lan cũng là Chu Hoành Vũ người, đã có lấy cái này một mối liên hệ. Cái kia hết thảy liền dễ nói. Tuy nhiên toàn bộ kế hoạch, tạm thời vẫn chỉ là suy nghĩ cái bắt đầu. Thế nhưng là rất nhiều chuyện, vốn cũng không có biện pháp sớm báo trước. Cái gọi là, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Rất nhiều chuyện, đều là phải căn cứ phát triển cùng biến hóa. Tùy cơ ứng biến, một đường giao lưu ở giữa. Sau nửa canh giờ, Chu Hoành Vũ đã tới Kim Lan cổ bảo trước mặt. Nhìn xem cái kia vàng son lộng lẫy Kim Lan cổ bảo. Chu Hoành Vũ vô ý thức hít vào một hơi thật dài. Tuy nhiên biết rõ, Kim Lan đối với hắn dùng tình sâu đậm. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đối Kim Lan, lại dù sao cũng là xa lạ. Hai người tiếp xúc cùng trao đổi thời gian, kỳ thực cũng không nhiều. Lẫn nhau quan hệ trong đó, so người xa lạ mạnh một số. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, Kim Lan liền bằng hữu bình thường cũng không bằng. Một đường đi đến Kim Lan cổ bảo trước cổng chính, Chu Hoành Vũ xuất hiện, rất nhanh liền bị cửa chính chỗ hộ vệ phát hiện, nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Sau một khắc, hộ vệ đội trưởng vô ý thức đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bức tranh, nhanh chóng phát triển ra, nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại nhìn một chút bức họa trong tay. Sau một khắc, cái kia hộ vệ đội trưởng toàn thân run một cái, đột nhiên đem bức tranh ôm vào trong lòng, bước nhanh hướng Chu Hoành Vũ chạy tới. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Cái kia hộ vệ đội trưởng quỳ một chân trên đất, ngửa đầu nhìn xem Chu Hoành Vũ, vô cùng cung kính nói: "Các hạ, thế nhưng là Linh Minh Thánh Tôn?" Ngoặc kép, đối mặt hộ vệ đội trưởng hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nội tâm âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ nói, yêu tộc đã đoán được Linh Minh chiến thể cũng là Hoành Vũ Ma Vương phân thân sao? Đại não thật nhanh vận chuyển ở giữa, Chu Hoành Vũ nhanh chóng nhớ lại, nhìn xem cái này Linh Ngọc chiến thể đến cùng có hay không lộ ra sơ hở. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, Chu Hoành Vũ đều thủy chung nghĩ không ra có sơ hở gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói: "Không sai, chính là tại hạ Linh Minh. Xin hỏi, Kim Lan Thánh Tôn có ở trong phủ không?" Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia hộ vệ đội trưởng hưng phấn sáng lên ánh mắt, trước tiên đứng dậy. Cái kia hộ vệ đội trưởng vô cùng cung kính, vô cùng hưng phấn nói: "Quả nhiên là Linh Minh Thánh Tôn, mời, mau mời tiến." Chấm ngoặc kép, nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói: "Cái kia, Kim Lan Thánh Tôn có ở đây không?" Ngoặc kép, Kim Lan Thánh Tôn hiện tại ngay tại 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong tiềm tu. "Có điều không sao cả, ngài đi trước trong phủ nghỉ ngơi, chúng ta lập tức đi thông báo chủ tử." Cái này, chấm ngoặc kép, chần chờ nhìn một chút cái kia hộ vệ đội trưởng, Chu Hoành Vũ nói: "Kim Lan Thánh Tôn đã không tại, vậy ta đi trước khách sạn ở lại, chờ gia chủ của các ngươi." Chấm ngoặc kép, không đợi Chu Hoành Vũ nói hết lời, cái kia hộ vệ đội trưởng liền lo lắng mở miệng đánh gãy hắn. Sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ, hộ vệ đội trưởng gấp giọng nói: "Gia chủ của chúng ta từ đã thông báo, Kim Lan cổ bảo cũng là Linh Minh tiên sinh nhà. Chúng ta nếu như chiêu đãi không chu đáo lời nói, một khi chủ tử trở về, chúng ta đều sẽ phải gánh chịu trọng phạt." Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem đội trưởng cái kia hoảng loạn biểu lộ, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Chính trần chờ ở giữa, Cam Ninh tại Chu Hoành Vũ trong thức hải nói khẽ: "Hiện tại thời gian quá cấp bách, càng sớm nhìn thấy Kim Lan Thánh Tôn càng tốt, cho nên chúng ta vẫn là ở lại đi." Nghe được Cam Ninh lời nói, Chu Hoành Vũ rất tán thành nhẹ gật đầu. Lập tức, Chu Hoành Vũ quay đầu đối cái kia hộ vệ đội trưởng nói: "Tốt a, đã như vậy, vậy ta tạm thời ở tại Kim Lan cổ bảo là được." Ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu, hộ vệ đội trưởng nghiêng người sang, cung kính nói: "Linh Minh Thánh Tôn mời tới bên này, ta mang ngài đi vào." Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, hộ vệ đội trưởng xoay người, đối mặt với Kim Lan cổ bảo phương hướng, lớn tiếng hô lên: "Linh Minh Thánh Tôn giá lâm." Theo hộ vệ đội trưởng một tiếng hò hét, trong một chớp mắt, toàn bộ Kim Lan cổ bảo bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Loại này quỷ dị yên tĩnh kéo dài đến thời gian 3 cái hô hấp. Sau đó, sau một khắc, toàn bộ cổ bảo bên trong, một mảnh tạp nhạp thanh âm vang lên. Xoạt, xoạt, xoạt, tạp nhạp tiếng vang bên trong, toàn bộ Kim Lan cổ bảo bên ngoài, tường vây đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Theo đại môn rộng mở, Kim Lan cổ bảo đình viện cùng cổ bảo hiện lên hiện tại Chu Hoành Vũ trước mắt. Ầm ầm, nổ vang một tiếng âm thanh bên trong, cổ bảo hai cánh của lớn cũng bị đẩy ra. Theo cổ bảo đại môn mở ra, hai hàng ăn mặc hoa lệ thị nữ từ trong pháo đài cổ bước nhỏ chạy ra, một trái một phải, sở hữu thiếu nữ chia làm hai hàng, hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Ào ào ào, chạy đến cửa chính chỗ, hai hàng thiếu nữ đồng thời dừng bước lại, sau đó lẫn nhau mặt đối mặt xoay người lại. Hai hàng thiếu nữ ở giữa chính là tường vây đại môn cùng cổ bảo đại môn ở giữa thông đạo. Ùng ục ục, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, một cuốn màu đỏ thảm từ cổ bảo trong cửa lớn lăn đi ra, một đường nhấp nhô ở giữa, một đạo hoa lệ thảm đỏ cấp tốc bày ra. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, màu đỏ thảm rốt cục bỏ vào cuối cùng. Thảm đỏ cuối cùng vừa vặn đứng tại Chu Hoành Vũ chân trước ước chừng 10cm chỗ. Xoạt, sau một khắc, một đạo chỉnh tề tiếng vang bên trong. Hai hàng thị nữ thân thể đồng thời chùn xuống. Hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để ngu. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều không phải là loại kia giảng phô trương, giảng quy củ người. Tuy nhiên là cao quý ma tộc ma vương, nhưng là hắn nhưng xưa nay không chế định một loạt quy củ thúi. Đột nhiên đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ còn thật có điểm không thích ứng. Thả mắt nhìn đi, một con đường màu đỏ thảm từ cổ bảo trong cửa lớn kéo dài đưa ra ngoài. Màu đỏ trên mặt thảm dùng kim tuyến thêu lên mỹ lệ hoa văn. Thảm đỏ hai bên 200 tên hoa quý thiếu nữ đối mặt với thảm đỏ, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu hơi hơi thấp, lấy đó cung kính. Đoạn đường này đi qua, thế tất yếu từ 200 cái thiếu nữ kẹp ra trong thông đạo xuyên qua. Nhường Chu Hoành Vũ lúng túng là, cái này 200 cái thiếu nữ lại còn là quỳ. Cái này, lắc đầu, Chu Hoành Vũ tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là lúc cho tới bây giờ, hắn căn bản không có lựa chọn. Lúc này, là vô luận như thế nào cũng không thể rụt rè. Tối hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ bước chân, bước lên trước mặt thảm đỏ. Hết chương.